Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, Sakura em định giả vờ ngủ tới khi nào? Sasuke ngồi xuống, ha ha anh biết rồi hả? Sakura cười nhẹ, em thấy anh mệt mỏi quá nên mới rủ bạn bè anh tới chơi thôi. Sakura nhẹ nhàng bước xuống giường. Em, bây giờ anh đang rất mệt mỏi hay em với anh chơi đùa một chút không? Nhếch mép gian xảo, à em nấu đồ ăn tối cho Sarada. Chút nữa nha anh, Sakura cười miễn cưỡng, trước khi vào đây anh đã chở Sarada về nhà ba mẹ rồi. Cười đắc thắng, hề, sao anh không cho em biết, giờ thì em biết rồi đó. Đứng dậy tiến tới bên cạnh Sakura. Kho, khoan đã em, Sakura lùi lại, cậu chống tay lên tường. Cúi người thấp xuống ấn đôi môi của mình vào môi cô. Sakura cũng đáp lại nụ hôn của cậu. Hai má ửng hồng cô gần như mất ý thức cơ thể mềm nhũn dựa vào cậu. À nhẹ nhẹ chút, Sasuke anh đang làm đau em đó. Cô nói khẽ, đau là tất nhiên, em đang bị phạt mà. Nhếch mép, mọi hôm cũng thế thôi. Cô thì thầm trách mắng. Em nói gì anh nghe không rõ. Sasuke đẩy mạnh, Sakura run rẩy tay bám chặt lấy tấm lưng cậu. Khó thở quá Sakura, Sakura, Sakura buông lỏng tay hơi thở nặng nề cùng những tiếng rên kiều mị dần kích thích Sasuke. Chết tiệt, cứ như thế này mình sẽ làm đau cô ấy mất. Cố kiềm chế cậu nhẹ nhàng rút cậu bé ra. Cậu đưa mắt nhìn vào cô bé đang sưng đỏ. Sakura vội xoay người che đi. Thấy cả rồi em che làm gì? Sasuke cười nhẹ, nhưng mà, Sakura đỏ mặt kéo chăn lên che đi những đường cong trên cơ thể. Những lúc cô ngại như vậy thật quá kích thích, gương mặt vẫn giữ nét thuần khiết. Trong trẻo như đang cám dỗ cậu ngay lập tức ôm lấy cô. Sakura giật mình nhưng rồi cũng nhắm mắt trong vòng tay cậu. Nằm một lúc cô nhẹ nhàng xoay người Sasuke, anh ngủ chưa? HNM, Sasuke, nếu sinh thêm một đứa nữa thì anh ca làm chuyện này nữa được ca Sasuke. Sakura nói nhỏ, thoáng ngạc nhiên nhếch mép rồi hôn lên trán cô thì thầm. Được thôi, nhưng em chịu nổi tới khi đó ca đã suy nghĩ một lúc rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Sasuke, hôm nay anh nghỉ làm được không? Đôi mắt nặng nề mở ra một cách lười biếng nhìn cô. Tại sao? Sa vs anh phải đi mua đồ chuẩn bị cho Sarada vào lớp 1. Chưa hè nữa mà Sakura. Cậu ngồi dậy xoa xoa đầu của mình. Em muốn chuẩn bị trước và trang trí lại phòng cho Sarada. Sasuke hôm nay anh nghỉ đờ si không? HNM, yeah Sarada chúng ta đi chuẩn bị thôi. Sakura hí hửng chạy đi. Hôm nay tôi nghỉ. Công việc tạm giao cho cậu đừng xảy ra sơ suất nào biết chưa? Kết thúc cuộc gọi cậu đi VSCS rồi ngồi vào bàn ăn. Hôm nay Sakura dậy sớm làm mì lạnh cho cả nhà. Thời buổi này hiếm ai còn thời gian làm mì lạnh cho buổi sáng. Có cô vợ siêng năng và cô con gái dễ thương quả thật số cậu rất đỏ. Tất nhiên đào đào của ao mà. Anh xuống lấy xe đi. Em dọn bàn xong dắt Sarada xuống luôn. HNM, trời hôm nay rất đẹp đi mua sắm thì tuyệt vời. Đẹp trai quá, đẹp còn giàu nữa. Chẳng biết có bạn gái chưa ha? Ảnh có vợ rồi mấy cô mơ đi ha ha ha. Sasukini, Sakura chạy ra, lâu thế, thì Sarada ca tìm thấy mũ. Lên xe, ảnh có vợ rồi. Tiếc thế ca biết. Trung tâm thương mại KNS, Sasuke anh đi nhanh lên. Sakura vẫn tay. HNM, đáng lẽ ao đang lâu rồi mà kên. Lúc kiểm tra lại mới thấy là bản thảo TT, nhận tiện ao muốn NS là. Ao Miss tạo Nick Miss. Sakura, Unii, M, N thích cặp đôi nào CMT. Nếu có thể thì ao sẽ viết fic đó. H hay K tùy hứng nha. Tại gì viết H giết ung thư não mất. Cảm ơn M, N đã theo dõi. Hơn 1k người, ao mừng lắm, TSSM, N, cách chương.